Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1011. Chương 1011. Lần nữa cử hành hôn lễ. Bạch Mộ Vũ nhìn Tiểu Sửu, trong đầu chẳng biết tại sao xuất hiện thiếu chút nữa bị hắc báo nuốt. Đáng thương bất lực khỉ nhỏ bóng người. Nàng lúc ấy chẳng qua là thuận tay đem khỉ nhỏ cứu. Nơi nào nghĩ quá khỉ nhỏ lại sẽ trở thành con gái yêu nhau đối tượng. Canh rất có thể trở thành nàng con rể. Cái này không khoa học a. Rõ ràng là cảm thấy này Tiểu Sửu xấu xí, cho nên mới yên lòng để cho con gái cùng hắn chơi đùa. Dù sao, con gái thế nào đều sẽ không thích thượng một người xấu xí chứ. Cái này thì rất an toàn. Nhưng là, thế nào thích đây? Bạch Mộ Vũ cảm thấy cái thế giới này cùng nàng mở rồi một trò đùa. Tiểu Sửu thần hỏa là Tử Tinh Sở nghiên cứu nòng cốt truyền thừa. Ám thần, lúc trước dục linh kỳ, hắn ở Chu Tước tộc thi triển thời điểm, thuần độ cũng đã đạt tới thần hỏa cấp bậc. Bây giờ hắn tu vi đã hóa thần trung kỳ, âm trúc thần hỏa theo cảnh giới tăng lên, trở nên càng thuần khiết. Căn bản không cần lo lắng không phù hợp tình huống. Liền thần hỏa tính chất mà nói, Tiểu Sửu so với Trần Nam thần hỏa còn thích hợp hơn. Thông ra, Bạch Giao thân thể đang ở trở nên ác liệt. Việc này không nên chậm trễ. Chúng ta vội vàng cử hành hôn lễ đi. Ngay tại Bạch Mộ Vũ trầm tư lúc, An Lâm lại bắt đầu sấn nhiệt đả thiết nói. Bạch Mộ Vũ tấm kia đủ để ái mộ chúng sinh mặt mũi, hiện lên quấn quýt vẻ, rất là ai oán trừng mắt nhìn cố gắng ức chế trong lòng vui sướng An Lâm liếc mắt. Nàng lại xoay người nhìn về Tiểu Sửu. Tiểu Sửu cảm giác được mẹ vợ tầm mắt, toàn thân căng thẳng, yên lặng đứng thẳng người, thật giống như đang tiếp thụ lãnh đạo kiểm duyệt. Kia nghiêm túc mặt để cho hắn Sửu Sửu bộ dáng thêm mấy phần trang trọng. Bạch Mộ Vũ xoa xoa mi tâm. Được rồi, mặc dù xấu xí một chút, nhưng đây cũng là trời sinh. Không trách ngươi, các ngươi nếu yêu nhau, ta cũng sẽ không như vậy cứng ngắc. Bổng đả uyên ương, ta đồng ý. Bên trong sơn động một hồi trầm mặc, sau đó liền để cho cả ngọn núi cũng chấn động tiếng hoan hô. Tiểu Sửu kia tựa như bóng đèn to bằng mắt, càng là tiêu xả ra thật giống như trân châu một loại nước mắt. La lớn, mẹ, khóe miệng của Bạch Mộ Vũ kéo ra, ta không có ngươi xấu như vậy nhi tử. Tiểu Sửu, ngoặc kép, đến, thông ra, ôm một cái, An Lâm chẳng biết xấu hổ địa giang hai cánh tay, muốn đem trước mặt tuyệt thế hồ nữ ôm vào trong ngực. Cút! Bạch Mộ Vũ lạnh rên một tiếng, một cái tát vỗ tới, đem An Lâm quạt bay mấy ngàn thước. Tiểu Sửu cùng Đại Bạch ngược lại hít một hơi khí lạnh. Một tát này rơi vào trên người bọn họ, tuyệt đối muốn tan tành mây khói. Thái Sơ Đại Lục tối Tây Bộ, nơi này là một mảnh vô tận hải dương, bị chúng sinh linh xưng là Tây Hải. Tây Hải là Thái Sơ Đại Lục hung hiểm nhất địa vực một trong. Có thành thiên thượng vạn loại hải yêu, cường đại yêu tộc không cùng tầng suất. Nếu là không có thực lực nhất định, ở cái hải vực này thế nào chết cũng không biết. Tây Hải có hai đại chủng tộc hiền hách nhất. Bọn họ là Linh Ngư tộc cùng Thiên Quy tộc. Linh Ngư tộc chiếm cứ biển khơi sâu bên trong Hồng Mông Thần Đàn, thống ngự ngàn vạn Tây Hải sinh linh. Thiên Quy tộc xem bói thiên địa, ở trích nhất phương, lại không cái gì sinh linh dám can đảm dẫn đến. Giờ phút này, ở Hồng Mông phụ cận thần đàn Hải Tâm cung một nơi trong thiên điện, một cái bộ dáng nam tử tuấn Mỹ, đang ở thong thả thưởng thức lục rượu. Đó là do biển sâu linh âm chi lực dựng dụng ra tới rượu ngon, có nâng cao tinh thần tỉnh não, tô điểm cho đẹp da thịt công hiệu. Trần Nam, thật không có quan hệ sao? Đã qua lâu như vậy, vẫn là không có Bạch Giao con tiện nhân kia tin tức a. Thân thể ngươi chịu đựng được. một cái lam đuôi thân thể con người nữ tử cau mày mở miệng nói. Yên tâm đi, Bạch Giao, tình huống so với ta nghiêm trọng nhiều. Đã là đem người chết, tin tưởng không bao lâu, các nàng liền sẽ đích thân tìm tới cửa. Xin ta cùng Bạch Giao kết hôn. Trần Nam quơ quơ trong tay lục rượu, trên mặt là nắm chắc phần thắng nụ cười. Hắn ám hủ mặc dù thần hỏa bộc phát khó mà khống chế, nhưng còn chưa tới hoàn toàn mất khống chế thời khắc. Ngược lại, Bạch Giao nhưng là không có bao nhiêu thời gian. Chỉ bằng Bạch Mộ Vũ đối với Bạch Giao tình cảm, hắn có 10 phần lòng tin. Bạch Mộ Vũ sẽ mang Bạch Giao tới tìm hắn. Làm Tiểu Nghê lạnh rên một tiếng. Thật ra khiến con tiện nhân kia chiếm tiện nghi, đầu tiên nói trước rồi, nàng chỉ có thể làm tiểu thiếp. Hơn nữa ngươi cũng không thể sủng ái nàng. Yên tâm đi, Trần Nam cười nhạt. Nàng đối với mà nói, lại sao cùng ngươi một phần vạn, một khối rẻ lau mà thôi, dùng xong vứt bỏ là tốt. Làm Tiểu Nghê bị tình này lời nói làm cho khuôn mặt đỏ lên, hàm tình mạch mạch mà nhìn trước mặt nam tử tuấn mỹ. Trần Nam giống vậy ôn nhu cười một tiếng, từng bước một đi về phía Lam Tiểu Nghê. Hắn chính là thật vất vả mới thuyết phục Lam Tiểu Nghê để cho Lam Tiểu Nghê tiếp nạp Bạch Giao. Đến thời điểm tay phải Nhân Ngư công chúa, tay trái Hồ tộc người đẹp nhất, sinh hoạt chẳng phải mỹ tư tư. Nói thật, hắn còn không có chạm qua Lam Tiểu Nghê đây, bởi vì Linh Ngư tộc hoàng thất quy củ tương đối nghiêm, nhất định phải lập gia đình sau mới có thể làm tiến một bước sự tình. Không bằng mượn cơ hội này trước. Đang lúc này, một cái kim giáp tôm hùm vội vội vàng vàng chạy vào. Đại đại đại đại đại nhân, không xong, bầu không khí bị phá hư. Trần Nam mặt đầy tức giận trợn mắt nhìn kim giáp tôm hùm, tức giận nói, rốt cuộc là chuyện gì? Có lời nói mau, có dám mau thả, vừa mới lấy được cấp báo. Sau một ngày, Bạch Hồ nhất tộc Bạch Giao chuẩn bị lần nữa cử hành hôn lễ rồi. Đối tượng kết hôn là tứ cửu tiên tông trưởng lão, Tiểu Sửu. Kim giáp tôm hùm lớn tiếng mở miệng nói. Phanh, thanh thúy thủy tinh vỡ nát âm thanh. Trần Nam ly rượu trong tay rơi xuống đất. Rượu tứ tán, nổ tung từng mảnh màu xanh lá cây nước. Hắn bỗng dưng đứng lên, cả người bộc phát ra ngang nhiên khí thế. Bạch Giao, tứ cửu tiên tông, tốt, rất tốt. Tạo hóa lĩnh vực, Thanh Hồ Thành, mới răng đèn kết hoa không tới một tháng hồ tộc môn. Lần nữa răng đèn kết hoa, lần này đối tượng kết hôn biến thành Bạch Hồ nhất tộc Bạch Giao cùng tứ cửu tiên tông Tiểu Sửu. Hồ tộc người đẹp nhất cùng xấu xí con khỉ kia kinh thiên động địa vừa hôn, sớm bị chúng sinh linh quen thuộc. Bọn họ cố sự trải qua tay miệng tương truyền, dần dần mang theo sắc thái thần thoại. Có cố sự nói là Bạch Giao lưu lạc vạn sơn chi vực, cả ngày cùng một thạch hầu làm bạn, để cho thạch hầu đản linh. Hai người lâu ngày sinh tình, lúc này mới yêu nhau chung một chỗ. Còn có cố sự nói là thượng thiên vì phân biệt xấu đẹp, sáng lập hai cái thiên tuyển sinh linh. Bọn họ chung một chỗ có thể để cho thế nhân sâu sắc lãnh hội như thế nào mỹ, như thế nào xấu xí. Bọn họ chung một chỗ là mệnh chung chú định. Chỉ có Tiểu Sửu mới xứng đáng thượng đẹp nhất tồn tại. Cố sự phiên bản còn rất nhiều, những câu chuyện này bị một cái thần bí bàn tay thúc đẩy, tai miệng tương truyền, dần dần bị các sinh linh chính là thú nói. Cũng chính vì vậy, đương tạo hóa lĩnh vực các sinh linh nghe nói Bạch Giao cùng Tiểu Sửu muốn sau khi kết hôn, hy hữu có không có bao nhiêu mâu thuẫn trong lòng. Rất nhiều sinh linh thậm chí còn dâng lên chính mình chân thành chúc phúc. Thần kỳ như vậy một đôi tình lữ ở cùng một chỗ, đây tuyệt đối là chân ái a. Hôn lễ địa điểm thiết lập ở Bạch Hồ nhất tộc bên trong hoàng cung. Nếu không phải thời gian cấp bách, hắn tuyệt đối sẽ làm cho Tiểu Sửu tới Tứ Cửu Tiên Tông làm. Nhưng bây giờ, Bạch Giao không có thời gian, chỉ có thể ở Bạch Hồ Hoàng cung cử hành hôn lễ. Bạch Giao uống Tiểu Sửu tinh huyết, đã lần nữa tỉnh lại, hôn lễ sau khi là có thể động phòng. Tới lúc đó, Hàn Dương căn vấn đề có thể có được trị tận gốc. Ngày thứ hai, muôn người chú ý hôn lễ đúng hẹn tới. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.